Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 41, ta có thể đánh lên cả ngày. Tiểu bang New Jersey, quận B gần trường chuyên cấp 3. Thùng thùng, Leonard Hofstadter. Adam ánh mắt cổ quái gõ gõ phòng học hành lang bên trên một gian nhỏ hẹp tủ chứa đồ. Hắn buổi sáng lui gian phòng, liền lái xe hướng tiểu bang New Jersey đuổi. Liên tiếp chạy mấy cái công lập cao trung, đều không có thu hoạch. Mãi đến đi tới cái này chỗ cao trung, lại đi hành lang vinh dự trên tường nhìn thấy quen thuộc mặt béo. Mặt trên còn có tên của đối phương, Jimmy Beckman, nhân vật phong vân quả nhiên là nhân vật phong vân. Adam tùy tiện tìm người, liền hỏi Jimmy vị trí, hỏi thăm đối phương về sau. Đối phương cười ha ha, Nancy à, hắn tại, à, hôm nay đem hắn nhét vào chỗ đó tới. Được rồi, ngươi đi thùng rác, tủ chứa đồ hoặc là nữ sinh phòng thay quần áo xem một chút đi. Adam trước tìm thùng rác, sau đó mới bắt đầu đập tủ chứa đồ. Ta tại, khóa chặt tủ chứa đồ bên trong truyền đến một đạo mừng rỡ đáp lại. Mụ mụ ngươi là thần kinh học gia, phụ thân ngươi là xã hội học nhà. Adam xác nhận nói, đúng vậy, đúng thế, tủ chứa đồ bên trong truyền đến âm thanh có chút gấp rút. Có thể hay không trước đem ta thả ra, trong này tốt chen chúc, chìa khóa ở đâu? Adam hỏi, tại Jimmy cái kia, tủ chứa đồ bên trong âm thanh đột nhiên trầm thấp xuống dưới. Hắn nói chờ hắn đánh xong cầu mới thả ta đi ra. Thật là một cái hỗn đản. Adam, lòng đầy căm phẫn, mắng. Leonard, ngươi chờ, ta Adam đang cần hiện tại liền đi giúp ngươi đem chìa khóa muốn tới. Thả ngươi đi ra, nghe nói ngươi có bệnh hen. Làm sao có thể khóa tại như thế chật hẹp không gian bên trong đây? Adam đang cần, chúng ta quen biết sao? Tủ chứa đồ bên trong âm thanh mang theo cảm động. Jimmy rất hung, ngươi tuyệt đối đừng vì ta bị hắn đánh. Không quan hệ, ta đã quen thuộc, ta xem qua mẫu thân ngươi Beverly Hofstadter tiến sĩ viết sách. Cảm giác nàng hoàn toàn đánh giá thấp ngươi. Sở dĩ tới nhận thức một chút ngươi. Adam chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Đến mức kia cái gì Jimmy? Ta không sợ hắn. Vì bằng hữu, cùng hắn đánh nhau một trận thì thế nào? ... Tủ chứa đồ bên trong âm thanh biến mất một hồi lâu. Không biết đang tiêu hóa Adam nhìn qua mẫu thân hắn viết có quan hệ sách của hắn cái này khiến người xấu hổ tin tức. Còn là khiếp sợ cho hắn làm sao lại thành cái này Adam đang cần bằng hữu. Bằng hữu, bao nhiêu quen thuộc vừa xa lạ từ ngữ a. Hắn vẫn muốn một người bạn, thế nhưng là cái thứ nhất nguyện ý coi hắn là bằng hữu người. Nhưng là nhìn qua quyển kia thằng ngu không chịu nổi. Cái này để hắn nội tâm ngũ vị tạp trần, mừng rỡ, chờ mong, xấu hổ, lo lắng, không dễ làm a. Adam một mực chờ đợi chờ hệ thống cho ra nhắc nhở. Hắn lại không có siêu năng lực. Căn bản không muốn cùng đám kia chơi bạo lực bóng bầu dục đội viên đánh nhau. Có thể hệ thống nhưng vẫn không có động tĩnh. Cái này để hắn có chút đau đầu. Ai nói Leonard dễ lừa gạt. Thiên tài không có một cái là kẻ ngu a. Xem ra muốn chỉ dựa vào miệng pháo ngay lập tức thắng được Leonard hữu nghị. Là không làm được. Nhất định phải đập nồi dìm thuyền. Jimmy Beckman. Adam cắn răng một cái. Quyết định đi tìm cái này trường học bá. Chỉ chốc lát, trường học bá cười hì hì đi theo Adam đi tới khóa lại Leonard tủ chứa đồ phía trước. Ngươi muốn để ta đem Nancy thả ra. Đúng thế, Adam nhìn xem lại mập lại cường tráng Jimmy. Nhắm mắt nói, mặt khác hắn gọi Leonard, không gọi Nancy. Ngươi tìm ai vậy? Tấm này cùng tiểu Sheldon ba ba giống nhau như đúc mặt béo. Đột nhiên trở mặt. Đưa tay đẩy đem Adam đẩy đâm vào tủ chứa đồ bên trên. Phát ra phịch một tiếng vang. Dọa đến bên trong Leonard run lẩy bẩy. Adam, ngươi, không có sao chứ? À, giống như cũng không có gì. Adam vội vàng không kịp chuẩn bị bị cái này đẩy đụng. Đụng có chút đau. Có thể cảm giác đau đớn nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Nếu mà không phải còn có rất nhỏ cảm giác khó chịu. hắn đều muốn hoài nghi vừa rồi đẩy đụng vào ngọn nguồn có hay không phát sinh qua. Chẳng lẽ là cao tới 400 sức chịu đựng đang có tác dụng? Hẳn là, hắn phía trước liền phỏng đoán qua. Sức chịu đựng cùng tinh lực, sức hồi phục, lực bền bỉ chờ có quan hệ. Rõ ràng nhất ví dụ chính là theo sức chịu đựng bạo tăng. Hắn giấc ngủ thời gian thay đổi ngắn. Người trẻ tuổi thích ngủ. Buổi tối không có 8 giờ giấc ngủ liền dễ dàng mệt rã rời. Mà hắn không quản ngày đó lại thế nào vất vả. Chỉ cần 6 giờ, ngày mai lại là sinh long hoạt hổ một ngày. Chẳng phải đánh nhau nha. Đánh một chút càng thông minh. Liều, nghĩ tới đây. Adam hào khí tỏa ra. Hí tinh kêu lên. Leonard, ta không có việc gì. Sau đó hướng về trường học bá Jimmy quát. Nhanh lên giao ra chìa khóa. Leonard là bạn tốt của ta. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ức hiếp hắn. Lấy sinh mệnh phát thệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jimmy há to miệng, giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Adam. Adam mặt mo đỏ ửng. Hắn đương nhiên biết rõ cử động của mình có nhiều trung nhị. Thế nhưng là tất cả vì trí tuệ điểm nha. Không trung nhị không nhiệt huyết. Làm sao kích thích Leonard trung nhị nhiệt huyết hồn, làm cho đối phương cấp tốc tiếp nhận hắn. Adam tương đương tủ chứa đồ bên trong. Leonard rất cảm động. Âm thanh đều mang mấy phần thanh âm rung động. Leonard tương đương Adam cũng cảm động muốn khóc. Bởi vì hệ thống vẫn không có bất luận cái gì nhắc nhở. MMP, xem ra nhất định phải thấy máu. Đáng chết, ngươi dám động thủ. Jimmy bị Adam trung nhị cử động chấn ở nơi đó thời điểm. Adam một quyền nện ở Jimmy trên bụng to. 180 tiếp cận 200 cường tráng cấp lực lượng. Đem Jimmy trực tiếp nện loan liệu yêu. Adam lúc này cũng kịp phản ứng. Jimmy mặc dù là bóng bầu dục trường học bá, mà dù sao mới 14-15 tuổi, thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở, lực lượng nhiều lắm là gần giống như hắn thôi. Giao hay không? Adam lại là một quyền. Người chết chắc, người chết chắc. Jimmy hai tay ôm chỗ hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người tựa như một cái viên cầu phá tan Adam. Sau đó chính là bóng bầu dục đội viên kinh điển động tác. Đưa tay liền ôm lấy Adam. Sau đó vứt xuống đất. Adam cảm giác thân thể đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Trong lòng quyết tâm, huy quyền không ngừng hung ác nện Jimmy. Sau đó chính là ngươi một quyền. Ta một quyền. Không có kết cấu gì đánh nhau. Đánh lấy. Jimmy trong mắt màu đỏ không ngừng biến mất, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện trước mắt cái này gầy gò ra hỏa là kẻ hung hãn. Bị đánh thành dạng này, nắm đấm lực lượng một chút cũng không có yếu bớt, đập hắn toàn thân kịch liệt đau nhức. Hơn nữa đối phương còn cười ra tiếng, ta có thể giống như vậy đánh lên cả ngày. Adam cười tủm tỉm nói ra câu này danh ngôn về sau. Jimmy hoàn toàn sợ. Bởi vì hắn cảm giác Adam không hề giống dáng chống đỡ nói đùa. Được rồi, mặc kệ các ngươi. Jimmy bò dậy, từ túi áo bên trong móc ra chìa khóa ném cho Adam. Muốn nói vài câu lời hung ác, nhưng lại nói không nên lời. Khập khiễng đi, về sau không cho phép ức hiếp Leonard. Không phải vậy thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Adam sốc nổi kêu lên. Nói xong. Đem trên nắm tay vết máu hướng trên mặt sờ lên. Đối với tủ chứa đồ phản xạ cái bóng mơ hồ. Sửa sang kiểu tóc cùng y phục. Tận khả năng nhô ra hắn dục huyết phấn chiến bi tráng. Sau đó mới cầm chìa khóa mở ra tủ chứa đồ. Cho ra một cái uể oải nhưng nụ cười ấm áp. Leonard tương đương, Adam tương đương, đinh. Trí tuệ cộng 3, đinh. Lực lượng cộng 20. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.